Hoàng Lịch Sư, chương 60, Hàn Thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chủ ý tào lao Tiêu Nam chúc mách cho Thanh Minh, tất nhiên Thanh Minh sẽ không tiếp nhận, dẫu sao cậu cũng không phải thằng ngu, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị Tiêu Nam chúc kích một cái đã chạy tới trước mặt Hàn Thực nói nhảm. Mấu chốt nhất là Thanh Minh còn lâu mới ngốc đến nỗi đi nói thích cái tên Tam Lưu Lịch Sư này, thế nên sau khi khinh bỉ đảo trắng mắt cậu lạnh lùng hừ một cái trực tiếp trả lời. Ngươi tưởng ta sẽ mắc mưu chắc, mắt có vấn đề mới phải lòng ngươi đó. Đảo trắng mắt này em en, chấm chấm chấm, dáng vẻ chém đinh chặt sắt của Thanh Minh làm Tiêu Nam chúc vui vẻ, anh vốn chỉ nói đại để đùa cậu chơi thôi, tất nhiên cũng không hy vọng cậu chạy đi nói vớ nói vẩn gì đó với Hàn Thực thật. Có điều nghe cậu đáp lời Tiêu Nam chúc lại khó tránh khỏi nghĩ đến một lịch thần nào đó mắt có vấn đề, mà vấn đề còn rất nghiêm trọng thế nên anh lập tức sờ cằm mình, trả lời. Ê, cậu nói chuyện thế nào thế, cái gì gọi là người phải lòng tôi thì mắt có vấn đề hả? Chính là có thể phải lòng ngươi cũng chẳng dễ dàng gì, nếu có một người mù như thế, vậy xin lịch sư cố gắng tự trọng đi. Vừa nói xong lời này Thanh Minh liền lườm anh một cái đầy ghét bỏ. Tiêu Nam chúc bị tiểu tử độc mồm này chọc tức đến trực tiếp nở nụ cười, lắc đầu lười so đo với cậu. Có điều chờ đến tối khi Thanh Minh tan làm rồi lại gặp được trừ tịch thì anh vẫn khó tránh khỏi nhớ đến những lời hôm nay Thanh Minh nói với mình. Mà lúc trừ tịch trông thấy Tiêu Nam chúc thì đã phát hiện hình như tâm tình của lịch sư nhà hắn hôm nay rất tốt, khóe miệng luôn treo nụ cười không nói, ngay cả lúc đi thay nước cho thái tuế trong bồn tắm còn ngâm nga ca hát nữa chứ. Đối với loại tình huống này, trừ tịch tất nhiên khá mù mịt, hắn không biết Tiêu Nam chúc đang hớn hở cái chi nữa thế nên biểu tình luôn luôn lãnh túc cũng trông có vẻ ngờ vực. Có điều cho dù trong lòng còn tồn nghi hoặc thì hắn vẫn cùng Tiêu Nam chúc tắm rửa rồi xem tivi một lát như thường ngày. Đúng lúc hôm nay Niên Thú nhiều ngày vắng mặt cũng theo chủ nhân nó ra ngoài, chỉ có điều so với lúc trước thì tên to xác này phát dục đến càng ngày càng đáng ghét. Gâu gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu, trong tai là tiếng chó sủa còn to hơn bình thường mấy đề. Si, bèn, nếu là bình thường chắc chắn Tiêu Nam chúc phải ghét bỏ con đại hung thú chậm tiêu này chết mất, nhưng bây giờ yêu ai yêu cả đường đi lối về rồi, bởi vậy anh cũng nhân nhượng không ít đối với Niên Thú. Mà sau khi cùng trừ tịch bắt đầu luyện lại xuân vãn kỳ trước của CCTV lần thứ 25, Tiêu Nam chúc đã sắp thuộc lầu tiểu phẩm của thầy Triệu Bản Sơn chợt ngáp một cái, rồi lộ ra ánh mắt có chút mệt mỏi. Lịch sư ngươi buồn ngủ rồi sao? Vẻ mặt chuyên chú xem đoạn ngắn của tên khoác lác bán nạng, đang chiếu trên TV, bình thường trừ tịch trông có vẻ u ám đáng sợ, thực ra cũng có một mặt không muốn người khác biết, chẳng hạn như thích xem đêm hội gala mừng xuân của CCTV là một sở thích rất khiến Tiêu Nam chúc khó hiểu của hắn. Nhưng vì quan tâm đến cảm xúc của trừ tịch nên lần nào Tiêu Nam chúc cũng chịu nhịn tính tình xem cùng với hắn. Cơ mà bảo anh xem chương trình quân sự hay bản tin thời sự còn được, xem cái này đúng là muốn mạng anh mà. Nghe trừ tịch nói chuyện với mình, Tiêu Nam chúc chống cằm lắc đầu nói. Vẫn ổn, nhưng mờ những việc gần đây hơi gây sức ép mệt, anh coi thêm chút nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn thuận thế ngả người xuống đầu gối trừ tịch Tiêu Nam chúc vùi mình trong lòng trừ tịch, quần áo xốc xếch như một chú chó cỡ lớn, thanh âm đều chứa đựng sự mệt mỏi. Trừ tịch thấy thế đau lòng nhíu nhíu mày, không nhịn được nhấc tay vuốt ve mày mắt của Tiêu Nam chúc. Sau khi trừ bỏ tai họa màu đen mơ hồ ẩn nấp trong mi tâm Tiêu Nam chúc, hồng y lịch thần dùng dây đỏ quấn hết số tóc dài đen nhánh lên chỉ để lộ dung mạo diễm lệ, thở dài nói. Việc của thái tuế lịch sư ngươi cũng chớ lo lắng quá, mấy hôm nay Trung Nguyên vẫn luôn bảo chúng quỷ dưới trướng đi tìm cái cách thất truyền kia, nếu như không được chúng ta vẫn còn cách khác. Có điều bên thị trưởng lý đó, ngươi tốt nhất nên tìm một lịch thần đi sang trông giữ trước, ngày thái tuế thức tỉnh sắp đến rồi, không chừng người phàm này sẽ phải gặp tai ương. Còn có ổ khóa kia của ngươi, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Nói đoạn, trừ tịch lấy ổ khóa đồng đeo trên cổ Tiêu Nam chúc ra, vuốt ve vật nhiễm phải nhiệt độ cơ thể của Tiêu Nam chúc, hắn cũng có chút nghi hoặc. Sau khi trông thấy chữ nhỏ khá quen mắt nhưng lại không nhận ra ở mặt trên, ánh mắt trừ tịch trầm xuống, nói. Đây hình như với chữ trên bức họa. Ừm, giống nhau, gật gật đầu coi như trả lời. Tiêu Nam chúc biết trừ tịch không thích bức họa kỳ lạ kia nên cũng không nói về nó tiếp nữa. Giờ khắc này anh nằm trên người trừ tịch có thể cảm nhận được thân nhiệt lạnh như băng của nam nhân hồng y, sau khi kể cho trừ tịch nghe từng việc mình thu hoạch được hai ngày nay, Tiêu Nam chúc nắm ổ khóa trong lòng bàn tay rồi mới cau mày mở miệng. Giờ tôi cũng không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nếu tôi là người lai lịch không rõ ràng gì đó thật vậy sao tôi có thể đúng lúc được bà nội nhặt về chứ? Chữ này tôi đọc hiểu được, vậy chắc là lúc tôi còn nhỏ có người đã dạy tôi mới ghi nhớ chúng, nhưng có ai vẫn nhớ chuyện trước 5 năm tuổi chứ? Rồi tại sao tôi lại chỉ nhớ mấy chữ này mà không nhớ những chuyện đã xảy ra trước đây chứ? Lời này của Tiêu Nam Trúc chứa đựng sự nghi hoặc nồng nặc. Trừ Tịch yên lặng lắng nghe cũng có chút suy tư, hắn chưa từng nghe gì về thân thế của Tiêu Nam Trúc từ chỗ bà nội anh, dẫu sao trước giờ hắn căn bản cũng chả thích lo chuyện người khác. Có điều bây giờ quan hệ của hắn và Tiêu Nam Trúc khác rồi, đối với chuyện có thể ảnh hưởng đến Tiêu Nam Trúc tất nhiên hắn cũng để bụng nhiều. Thấy ổ khóa bóng loáng hiện màu u ám dưới ánh đèn bị Tiêu Nam Trúc nắm trong tay, nam nhân hồng y bỗng nhiên hỏi. Vật này được làm từ xương động vật thật à? Ừm, đúng đấy, nhưng mờ động vật nào lại có xương sắt gân thép nhỉ? Tiêu Nam Trúc nghe vậy thuận miệng trả lời một câu, Trừ Tịch vén đôi mắt nhìn anh một cái, lại có chút ý vị sâu xa. Tiêu Nam Trúc thấy thế đương nhiên ghét được Trừ Tịch, đại khái đã nghĩ tới gì đó muốn nói với mình, mà Trừ Tịch cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp chỉ niên thú đang nằm phơi bụng ngủ trên đất, sau đó lên tiếng. Sinh linh trong quá khứ kỳ kỳ quái quái có rất nhiều, hung thú như kiểu A Niên có nhiều lắm, có không ít còn là Long Tử Long Tôn Chính Tông, chỉ có điều hung thú có hung hãn hơn nữa thì đến cùng vẫn là thân máu thịt. Nhưng có một người từ khi sinh ra lại mặt như đầu trâu, lưng mọc hai cánh, tương truyền hắn có 81 huynh đệ, ai nấy đều đầu đồng trán sắt, gân cốt toàn thân như được luyện chế từ sắt. Anh là nói, nằm phơi bụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tai nghe được miêu tả quen thuộc, tuy Tiêu Nam Trúc chẳng có văn hóa gì nhưng cũng nghe qua điển cố về trận Trác Lộc, dẫu sao đã là con cháu Viêm Hoàng, phàm là người có chút hiểu biết cũng nên biết chuyện Viêm, Hoàng đế và ma thần giao chiến. Truyền thuyết kể rằng ma thần kia là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lê, vì dũng mãnh thiện chiến nên được tôn sùng là chiến thần binh chủ. Tương truyền ma thần mặt như đầu trâu, lưng mọc hai cánh, là thủ lĩnh của thị tộc Niêu Đồ Đằng và Điểu Đồ Đằng. Ông có 81 người huynh đệ, đều có đầu đồng trán sắt, 8 cánh tay, 9 ngón chân, người nào người nấy bản lĩnh phi phàm. Khoảng hơn 5.000 năm trước, ma thần và bộ lạc Viêm Hoàng sớm nhất xảy ra chiến tranh, ma thần chết trận, bộ chúng phần lớn sáp nhập vào bộ tộc Viêm Hoàng, hình thành tộc Hoa Hạ sau này, thủ lĩnh tộc Hoa Hạ tháo đầu ma thần xuống gõ, xem như vật trang trí, còn bộ phận không sáp nhập vào bộ lạc Viêm Hoàng thì đã hình thành chủ thể sớm nhất của các dân tộc thiểu số như tộc Miêu. Câu chuyện thần thoại này về cơ bản có thể nói là nhà nhà đều biết, thế nên vừa nghe Trừ Tịch nói vậy, Tiêu Nam Trúc cũng lập tức nghĩ đến nó. Liên hệ với chữ cơ trên ổ khóa này, Tiêu Nam Trúc trong lòng luôn cảm thấy vô lý, vờ lờ dùng ánh mắt có chút phức tạp quan sát thứ đồ giống như kim loại này trong tay, hồi lâu sau mới khó tin mà mở miệng. Anh là nói, thứ này được làm từ xương cốt của Si Vưu, khó nói lắm, cũng chỉ là một suy đoán, Trừ Tịch cao mày trả lời. Bản thân hắn hết sức tinh tường phương diện lịch sử, tất nhiên có thể giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cho Tiêu Nam Trúc xong, về việc ổ khóa này rốt cuộc có phải được tạo ra từ xương cốt của Si Vưu hay không, bây giờ hắn vẫn chưa thể cho Tiêu Nam Trúc một đáp án. Dẫu sao hắn cũng không thấy tận mắt, khó mà tự mình kết luận. Mà đối với chuyện rốt cuộc mình có phải dân tộc thiểu số hay không, kỳ thực Tiêu Nam Trúc cũng chả thể đoán được. Sự phân chia dân tộc rõ ràng của cận hiện đại được bắt đầu từ cuộc tổng điều tra nhân khẩu lần thứ nhất năm 1953, trước lúc này thực ra cũng chẳng có cái khái niệm gọi là có bao nhiêu dân tộc. Bởi vì bản thân văn hóa truyền thống Trung Quốc tương đối phức tạp, bất kể là tôn giáo hay văn hóa dân tộc thì đều có sự khác biệt riêng, thế nên cho dù sau khi đã phân chia rõ ràng thành 56 dân tộc thì hiện giờ vẫn còn rất nhiều dân tộc chưa được nhận định tồn tại trên đời như cũ. Chẳng hạn như tộc Xuyên Thanh được xác định vào năm 2014, trước khi được nhận định là dân tộc thiểu số, dân tộc của họ vẫn luôn bị phân chia giữa các dân tộc thiểu số khác ở tỉnh G, song, nếu ngược dòng căn nguyên, người trong dân tộc Hán sở hữu số dân đông nhất của cận hiện đại cũng không thể tính là người Hoa Hạ chân chính. Vì đã không ngừng thông hôn dung hợp từ lâu, nên tộc Hoa Hạ chân chính cũng đã biến mất rồi. Cho dù giờ đây Tiêu Nam Trúc muốn làm rõ thân thế của mình, thì vẫn có rất nhiều vấn đề chặn ngay trước mắt anh như cũ. Mà kèm theo nghi vấn như thế, lễ Hàn Thực nối gót sau Thanh Minh một ngày cũng đã đến. Lúc đầu cũng đã có nói về Hàn Thực Quân, vốn là ngày giỗ lớn bậc nhất Trung Quốc, qua diễn biến mấy đời lại trở thành dáng vẻ thảm bại như hiện tại. Sự suy yếu dần dần của y vừa vặn cũng làm tròn sự phổ biến rộng rãi của Tết Thanh Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự so sánh này, người bình thường có lẽ sẽ có một chút chênh lệch tâm lý, nhưng Hàn Thực Quân trái lại vẫn tỏ vẻ bình thản ủng hộ, chưa từng so đo quá mức với Thanh Minh. Đương nhiên nguyên nhân trong đó cũng hết sức phức tạp, hai người họ là người trong cuộc vây hãm trong đó nhiều năm cũng khó thoát thân nổi. Song, nếu nghiên cứu căn nguyên thì cũng chỉ là một chữ. Tình, khiến con người ta khoanh tay bó gối. Mà về điểm này, Hàn Thực Quân xem như là chiếm trọn mỗi một chữ si tình, chung thủy và đánh đổi tất cả. Hôm nay là Tết Hàn Thực, kính xin lịch sư chớ động củi lửa, trong lửa có kiếp, vạn sự cẩn thận. Hàn Thực cất giọng với thanh âm dịu nhẹ, Vì ngày thường vốn thích ăn món lạnh uống nước lạnh, nên khi Tiêu Nam Trúc gặp Hàn Thực Quân thì đã cảm thấy vị thần quân này từ lòng bàn chân cũng đều bốc lên khí lạnh. Sau khi thấy mái tóc hoa râm như sương tuyết đầu đông và xiêm y rách nát tựa lá khô trong gió của y, Tiêu Nam Trúc chịu cái nết hãm cành cạch của tiểu tử thanh minh cả ngày hôm qua gật gật đầu tỏ vẻ mình đã nghe thấy, sau đó bỗng nhiên hỏi một câu. Hàn Thực cả, anh hãy thành thật nói cho tôi biết ánh mắt của anh có phải có vấn đề gì không? Hàn Thực, chuyện là mình vừa xây ổ bên WordPress và đang cố gắng beta để đăng lần lần qua bên đó cũng như cập nhật lại bên này, nên là sau này ngoài chuồn wiki 1.com thì chuyện còn có trên WordPress nữa nhóm mọi người. WordPress, BR, GT, WordPress, cách chương.